Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, chém giết. Lần này có trò hay nhìn, tháp cao bên ngoài, nhìn qua tháp cao bên trong tràng cảnh, Ngô Minh sắc mặt không hiểu, trong lúc mơ hồ mang theo chút chờ mong, chiến lực của ngươi tuyệt cường, bình thường tinh đồ không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng tinh linh lại như thế nào? Hắn biết được Trần Minh chiến lực phi phàm, từ mới hai lần chém giết bên trong liền có thể thấy đốm. Nhưng nói cho cùng, cũng vẻn vẹn chỉ là tinh đồ đại thành cảnh giới. Dùng tinh đồ đại thành cảnh giới, đi ngược lên trên, chém giết tinh đồ chí cảnh. Cái này đích xác là một cái không tầm thường thành tựu. Lại không có nghĩa là hắn có thể chém giết tinh linh. Với tư cách từng tới người, hắn khắc sâu minh bạch tinh đồ cảnh cùng tinh linh cảnh chênh lệch kia là một đạo tuyệt đối hồng câu. Dùng biểu hiện của hắn, nếu là tinh đồ chí cảnh, có lẽ có mấy phần khả năng, nhưng chỉ vẻn vẹn tinh đồ đại thành, nhưng vẫn là quá mức miễn cưỡng. Sau lưng, Diệp Phong lắc đầu. Đối với Trần Minh đồng dạng 10 phần không coi trọng, lại nhìn hắn có thể chống đỡ bao lâu đi. Một bên, những người còn lại cũng không nói lời nào, chỉ là yên lặng nhìn về phía trước, lẳng lặng nhìn chăm chú lên trận chiến đấu này. Tinh linh cảnh a, tháp cao bên trong, Trần Minh trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn là cười một tiếng, mặc dù đối với mấy cái này hứa hư danh cũng vô tưởng pháp. Nhưng một vị tinh linh cảnh ở đây, nếu là không thử một lần, chẳng lẽ không phải quá mức đáng tiếc? Hắn từ tốn nói, sau đó ngẩng đầu, yên lặng nhìn về phía trước, tựa hồ cảm nhận được thái độ của hắn. Trước đó mới, đạo thân ảnh kia toàn thân vì tinh quang bao phủ, giờ phút này yên lặng ngẩng đầu, một đạo đạm mạc ánh mắt rơi xuống. Giống như thực chất bình thường xuyên qua hư không, làm cho không gian cũng ẩn ẩn vặn vẹo. Tại một mảnh tĩnh nhưng bên trong, người này giơ tay lên, cửu thiên chi thượng một đạo tinh lực dẫn dắt mà xuống. Nháy mắt đánh rớt, oanh, bàng bạc khí diễm bao phủ bốn phía, một đạo khí huyết vạch phá bầu trời. Trần Minh thả người hướng về phía trước, một thân xích hồng khí máu ngập trời. Vọt thẳng trời mà lên, tại bốn phía trong không gian tạo nên một mảnh gợn sóng. Nương theo lấy phanh một trận tiếng vang, tại chỗ tinh lực múa, một tấm tinh đồ tại Trần Minh sau lưng thần tốc mở ra. Sau đó lại phóng thích, khẽ trương khẽ hợp ở giữa, một trận tinh lực ẩn ẩn, âm vang lao ra, như một cái tuyệt thế thần đao chém xuống. Muốn đem ngăn tại trước người hết thảy toàn bộ chém xuống. Đây là cái thế một kích. Dùng Trần Minh thời khắc này tu vi, toàn thân tinh lực hóa thành một kích chém xuống, có khả năng tạo thành kết quả cực đoan khủng bố. Bất kỳ cái gì tinh đồ cảnh quan tinh sĩ đối mặt một kích này đều muốn ngạc nhiên, căn bản là không có cách cùng với chống đỡ. Nhưng mà cái này cái thế một kích vung vẩy mà xuống, cuối cùng tạo thành kết quả lại cực kỳ bình thản. Tại đối diện, cái kia đạo tinh quang hiển hóa thân ảnh bình thản, nhìn qua trước mắt một kích này 10 phần bình tĩnh, chỉ là tùy ý vất vất tay. Oanh, tại chỗ một trận lốp bốp tiếng vang không ngừng vang lên. Từng trận tinh lực tại nguyên chỗ dập dờn, đem nơi đây tràng cảnh triệt để che lấp lại đi. Chỉ có thể nghe thấy trong sương mù, có từng trận dường như lôi bạo thanh âm không ngừng vang lên. Dường như lôi đình chi nộ, ở chỗ này tàn phá bừa bãi. Mạnh như thế, tháp cao trung ương, Trần Minh sắc mặt nghiêm túc. Giờ khắc này toàn thân cũng tại run lên. Đây tuyệt đối là hắn từng chạm qua tối cường đối thủ. Ở quá khứ, hắn không phải là không có gặp qua tông sư. Bất luận là Trung Khâu, vẫn là Đại Càn Thái Tổ, không thể nghi ngờ đều muốn so trước mắt hiển hóa ra tinh linh chi thân mạnh hơn. Nhưng là chân chính đối mặt, chính diện chém giết, đây là lần thứ nhất, cùng một tôn có thể so với tông sư tinh linh cường giả chém giết. Giờ khắc này, Trần Minh thân thể đang run rẩy, trong tay tinh lực hiển hiện ra trường đao đứt gãy không chỉ một lần. Toàn bộ thân hình phía trên có máu me đầm đìa, toàn thân trên dưới đâu đâu cũng có vết thương, nhưng cuối cùng như thế, khí thế của hắn lại chưa từng thay đổi. Trong tay thế công lạnh thấu xương, không từng có nửa phần yếu bớt, ngược lại càng phát ra cương mãnh, khủng bố, một đạo khí huyết phóng lên tận trời. Lâm Uyên chính thức tinh nghĩa hóa thành một đao hướng về phía trước. Khủng bố vô biên đao đạo tinh nghĩa nơi này triệt để hiện ra. Dùng cái này tuyệt thế một đao chém về phía trước, lại bị đạo thân ảnh kia tùy tiện ngăn trở. Không còn cách nào động đậy mảy may. Hai thân ảnh lẫn nhau chạm vào nhau. Thân thể va chạm lẫn nhau. Huyết nhục vẩy ra. Giải đầy trời. Ở chỗ này giết tới điên cuồng. Nhưng mà, làm cho ngoại giới người kinh ngạc chính là, cứ việc chém giết như thế kịch liệt. Thừa nhận to lớn như vậy áp lực. Nhưng Trần Minh nhưng Thủy Chung đứng lặng không đổ. Thậm chí cùng cái kia đạo tinh linh cảnh hình chiếu chính diện chém giết. Hắn nhìn qua đích thật là rơi vào hạ phong. Đối diện lẫn nhau, giết 10 phần thảm liệt. Huyết nhục văng tung tóe, văng khắp nơi tại giã. Nhiều lần bị đánh bay ra ngoài. Nhưng cuối cùng như thế. Hắn nhưng Thủy Chung đứng lặng không đổ. Bất luận lại mãnh liệt hung mãnh hơn nữa thế công. Cũng từ đầu đến cuối kiên trì nổi. Làm cho người chấn kinh. Hắn vậy mà có thể kiên trì đến bây giờ. Nhìn qua trong tấm bia đá hiển hóa thân ảnh, Ngô Minh hơi kinh ngạc. Trong lúc mơ hồ có chút chấn động, dùng tinh đồ đại thành tu vi kiên trì đến bây giờ. Trần Minh ngoan cường vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Hắn tự hỏi, nếu là hắn nếu đổi lại là Trần Minh, giờ phút này chỉ sợ sớm đã ngã xuống. Căn bản không có khả năng kiên trì đến bây giờ trình độ này. Hắn thân thể cường độ hơn xa thường nhân. Tại chỗ, nhìn qua Trần Minh biểu hiện, một vị trưởng lão gật gật đầu, trong mắt mang theo chút tán thưởng. Trừ tinh lực bên ngoài, hắn còn tu mặt khác phương pháp tu hành. Hơn nữa đem tu hành đến cực cao tiêu chuẩn, cùng tinh đồ cảnh tu vi phối hợp. Mới có thể làm đến tình trạng như thế. Ta coi thân thể cường hoành, cơ hồ có thể so với tinh linh. Nếu không phải thể chất đặc thù, liền là tu hành một môn đặc biệt luyện thể chi pháp. Một bên, Diệp Phong cũng ngắt lời nói, biểu hiện trên mặt 10 phần bình tĩnh. Cùng Trần Minh quá khứ chỗ lấy thế giới khác biệt, thế giới này tu hành hệ thống cũng không đơn nhất. Thiên tinh thánh địa quản hạt chư giới. Hạt địa dù chủ yếu dùng tinh lực tu hành làm chủ, nhưng cũng có bộ phận mặt khác phương pháp tu hành cái bóng tải. Trong đó liền có không ít luyện thể chi pháp. Chỉ là không vì chủ lưu a. Bình thường người hay là cũng không hiểu biết. Nhưng ở trận người cũng không phải là phàm tục. Không phải thiên tinh thánh địa trưởng lão, chính là một giới chứ danh thiên kiêu nhân vật. Đối với cái này tự nhiên hoặc nhiều hoặc ít có chỗ đọc lướt qua. Giờ phút này liếc mắt liền nhìn ra Trần Minh tình huống. Ha ha ha ha ha. Bản đại gia rốt cục đi ra. Lúc này một trận cởi mở tiếng cười từ phía trước truyền đến. Tại tòa kia cao cao đứng lặng trên tấm bia đá, một cái trắng trắng mập mập, y phục từ kim trường bào đại mập mạp từ đó nhảy lên mà ra. Trên mặt còn mang theo cởi mở dáng tươi cười. Không phải người khác, chính là trước đây cùng Trần Minh một khối đến đây Kim Lưu. Thứ 403 tên, lần này khảo hạch tuyệt đối có thể thông qua. Hắn không kìm được vui mừng mà cười cười. Sau đó tựa hồ mới nhớ tới một chuyện khác. Đúng, còn có Trần Sư. Một câu nói còn chưa nói hết, hắn quay người nhìn về phía sau lưng bia đá, nhìn qua phía trên cao cao tại thượng cái tên kia, nháy mắt sửng sốt, không, không thể nào, hắn sững sờ tại nguyên chỗ, giờ khắc này yết hầu giống như là tạp chủ, không có cách nào phát ra nửa điểm thanh âm. Oanh, một trận tiếng oanh minh đột nhiên vang lên, trong phút chốc hấp dẫn tầm mắt mọi người. Trong nháy mắt, mọi người tại chỗ biến sắc, nhìn về phía trước cái kia tổ bia đá. Chỉ thấy tại bia đá lên, một màn kinh người hiện lên, phía trên chữ viết tại lúc này ầm vang biến đổi. Dương Huyền, 16 tuổi, tinh linh cảnh. Trần Khiết Nam nói tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,